Rồng đỏ phần 7. Mưa Chicago sầm sập suốt đêm trên mái bạt che huyệt chưa lấp của Freddy Lau. Tiếng sấm nện chát chúa vào cái đầu đang nhức rần rợt của Will Graham khi anh len lỏi từ bàn qua đến giường, nơi các giấc mơ cuộn mình bên dưới gối. Căn nhà cũ kỹ trên Sunshark gồng mình trong cơn gió, lặp lại tiếng thở dài của mình át tiếng mưa rít tạt vào cửa sổ và tiếng rầm rền. Cầu thang kêu lên có két trong bóng tối. Đô La Hai đang đi xuống, chiếc áo kimono loạt xoạt theo từng bước chân. Hai mắt hắn mở lớn vì vừa được ngủ đủ. Tóc hắn ướt nhẹp và được chải gọn, hắn đã chải móng chân tay. Hắn di chuyển từ từ uyển chuyển, mang theo sự tập trung như mang một cốc nước đầy tràn. Cụm phim bên cạnh máy chiếu, hai chủ đề, những cụm phim khác đang chất đống trong thùng rác chờ được đốt đi. Còn lại hai cuộn được chọn từ hàng tá cuộn phim gia đình mà hắn đã sao chép lại từ hãng để mang về nhà sàng lọc. Thoải mái ngồi trên ghế tựa cùng một khay phô mai và trái cây bên cạnh, Đô La Hai an tọa xem phim. Cuộn phim đầu tiên là chuyến dã ngoại cho kỳ cuối tuần quốc khánh, một gia đình dễ thương, ba đứa con, ông bố cổ ngắn to bè đang nhúng mấy ngón tay ú nần vào lọ dưa muối và bà mẹ. Cảnh nhìn đẹp nhất về bà này là trong trận bóng chạy nữ với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm, bà xuất hiện chỉ khoảng 15 giây. Bà đang đứng đón bóng ở gôn thứ hai, đối mặt với người ném bóng vào gôn nhà, hai chân dạng ra sẵn sàng phóng đi theo một trong hai hướng, ngực đung đưa dưới lần áo thun khi bà rướng người từ phần eo trở lên trở về phía trước. Một sự gián đoạn đáng ghét khi có đứa con nhỏ quật gậy đánh bóng. Lại là người phụ nữ bước trở lại gôn, bà đặt một chân vào tấm phao xốp họ dùng làm gôn, rồi đứng lệch hông, cơ đùi bên chân trụ của bà đanh lại. Đô La Hai ngắm tới ngắm lui những khung hình của người phụ nữ ấy, một chân đặt tại gôn, xương chộng nghiêng nghiêng, cơ đùi săn lại dưới quần jean lửng. Hắn dừng ngang khung hình cuối cùng, người phụ nữ cùng đám con. Chúng vừa bẩn vừa mệt, chúng ôm lấy nhau và con chó vẫy đuôi đứng giữa chân chúng. Một tiếng sấm rền vang đánh lanh canh, mấy món đồ thủy tinh khác chạm trong chiếc đồng hồ quả lát áp tường của bà ngoại. Đô La Hai với tay lấy trái lê. Cuộn phim thứ hai chia thành nhiều phân đoạn, nhan đề của nó, nhà mới, được xếp từ những đồng xu đặt trên tấm bìa các tông gấp gáp. Bên dưới là hình một con heo đất vừa đập. Phim mở đầu bằng cảnh ông bố đang nhổ tấm biển bán nhà trong sân lên. Ông ta giơ tấm biển đó lên, quay lại đối diện máy quay với nụ cười bản lãng. Hai túi quần ông ta lộn ra ngoài. Một cảnh rộng lia mấy không vững tay sang người mẹ và ba đứa trẻ ngồi trên bậc cấp trước nhà, một ngôi nhà xinh xắn. Cảnh chuyển sang hồ bơi, một đứa bé, bé xíu đầu tóc láng mướt, lẩm chẩm đi quanh sàn cầu nhảy, để lại dấu chân ướt trên gạch lát sàn. Mấy cái đầu lố nhố nhô ra trên mặt nước, một con chó nhỏ bơi ăn ngặn đến chỗ cô gái, hai tay ép ra sau, cầm nhô cao, phần trong trắng trong mắt nó lộ rõ. Người mẹ đang ở dưới nước, đu người vào thang ngước mắt nhìn lên máy quay. Mái tóc đen lăn xoăn của bà ống lên như sắc da con công, ngực phồng lên lấp loáng ướt nước trong bộ đồ bơi, hai chân bà uốn lượn bên dưới mặt nước đang bắt tréo. Ban đêm, một cảnh quay thiếu sáng quét qua hồ bơi hướng về ngôi nhà sáng đèn, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Cảnh trong nhà cả gia đình đang vui vẻ. Thùng hộp ở khắp nơi cùng vật dụng đóng gói, một cái rương cũ chưa được đưa lên gác mái. Cô con gái nhỏ đang ướm thử quần áo của người bà. Cô bé đội lên đầu chiếc mũ làm vườn to tướng. Bố đang ngồi trên sofa, ông ta trông ngà ngà, giờ thì chắc phải là ông bố đang cầm máy. Cảnh không được vững tay cho lắm, người mẹ ở trong gương đang đội mũ. Mấy đứa con nhảy nhóc quanh mẹ, đám con trai cười đùa, lôi kéo mớ quần áo xưa diêm dúa. Cô con gái bình thản ngắm mẹ, hình dung ra chính mình sau này. Một cận cảnh, người mẹ quay lại đứng tạo dáng trước ống kính với nụ cười láo lĩnh, tay đưa ra sau gáy. Bà trông thật đáng yêu, nơi cổ có đeo món trang sức đá. Đô La Hai ngừng ngay khung hình, hắn lui phim lại. Người phụ nữ liên tục quay đi khỏi gương và mỉm cười. Một cách lơ đãng, Đô La Hai cầm cuộn phim về trận bóng chạy kia thả vào thùng rác. Hắn lấy cuộn phim ra khỏi máy chiếu để nhìn nhận nhãn của hãng Gateway trên hộp. Bob Sherman, Star Road 7. Đường lái xe đến đấy cũng dễ. Đô La Hai giữ cuộn phim trong lòng bàn tay, rồi dùng tay kia ấp lên như thể cuộn phim là một sinh vật sống có khả năng chống chọi để trốn thoát. Dường như nó đang nảy lên giữa lòng bàn tay hắn như một con dế. Hắn nhớ đến sự trục trặc, sự vội vã tại gia đình nhà Lết khi đèn được bật sáng. Hắn đã phải xử lý ông Lết trước khi bật máy quay phim lên. Lần này, hắn muốn có một tiến trình suôn sẻ hơn. Sẽ tuyệt lắm đây nếu hắn bỏ vào giữa những kẻ đang ngủ, mang theo máy quay đang chạy rồi nằm ấm áp một chốc. Rồi thì hắn có thể tấn công trong bóng tối, rồi ngồi dậy giữa những người đó mà vui vẻ xuất tinh. Hắn có thể làm thế với phim hồng ngoại và hắn biết nơi để lấy được thứ phim đó. Máy chiếu vẫn còn chạy, Đô La Hai ngồi giữ cuộn phim giữa hai bàn tay, trong khi trên màn hình trống trơn sáng quắc những hình ảnh khác chuyển động. Trong hắn không có chút cảm giác báo thù nào, chỉ có tình yêu và ý nghĩ về vinh quang sẽ đến. Những trái tim trở nên nhạt nhòa gấp gáp như tiếng bước chân trốn chạy vào thinh lặng. Hắn hung hăng, hắn hùng hổ, tràn ngập tình yêu. Gia đình Sherman mở ra đón chào hắn. Quá khứ chẳng hề nảy ra trong hắn, chỉ có vinh quang sắp đến mà thôi. Hắn không nghĩ đến nhà của mẹ mình. Thật ra, những ký ức tỉnh táo của hắn về thời gian ấy lại vô cùng ít ỏi và mơ hồ. Vào một lúc nào đó, thổ gã còn tuổi đôi mươi, ký ức của Đô La Hai về nhà của mẹ mình đã hoàn toàn chìm khuất, chỉ để lại một vết nhớt trên bề mặt tâm trí hắn mà thôi. Hắn biết rằng mình đã sống tại đấy chỉ trong một tháng. Hắn không nhớ là mình bị đuổi đi lúc 9 tuổi vì đã treo cổ con mèo của Victoria. Một trong những hình ảnh ít ỏi mà hắn còn giữ lại là hình ảnh về chính ngôi nhà, đèn đóm sáng trưng, nhìn từ ngoài đường vào giữa ánh chàng vàng trời đông, khi hắn từ trường tiểu học Porter Gerard đi ngang qua đấy để đến căn nhà hắn trọ cách đấy một dặm. Hắn có thể nhớ được mùi thư phòng, nhà Voss, như mùi chiếc đàn piano mới mở ra, khi mẹ hắn gặp hắn trong đấy để cho hắn quà mùa lễ. Hắn không nhớ những gương mặt trên các ô cửa sổ lầu trên khi hắn bước đi, ra ngoài vệ đường lạnh cống, mấy món quà thực dụng nóng bừng lên đầy căm hận dưới cánh tay, vội vã trở về nhà đến một nơi bên trong đầu hắn khác hoàn toàn với St. Louis. Khi lên 11, đời sống tưởng tượng của hắn trở nên sinh động và mãnh liệt, và sức ghép của tình yêu trong hắn trở nên quá lớn lao, thì hắn giải tỏa nó ra. Hắn săn đuổi những con thú nuôi, rất thận trọng, bình thản trước hậu quả. Lũ thú nuôi quá thuần dưỡng nên chuyện này rất dễ. Chính quyền địa phương chẳng bao giờ nghĩ hắn liên quan gì đến những vết máu nhỏ buồn bã ngấm vào nền đất trong các gara. Ở tuổi 42, hắn không nhớ chuyện này. Hắn cũng không nghĩ đến những kẻ trong nhà của mẹ hắn hay anh chị em ghẻ của hắn. Đôi khi hắn trông thấy họ trong giấc ngủ, trong những mảnh sáng lóa của một giấc mơ sốt rực, cao lớn và đã thay đổi. Những gương mặt và thân hình mang màu sắc sặc sỡ như chim cát, họ đứng lù lù bên trên hắn trong tư thế bò ngựa. Khi hắn muốn nhớ lại, mà cũng hiếm hoi lắm, thì hắn cũng có được lắm các ký ức hả hê. Đây là các ký ức về thời kỳ phục vụ trong quân đội của hắn. Năm 17 tuổi, bị bắt tại trận khi đang leo qua cửa sổ nhà một người phụ nữ, chẳng biết để làm gì. Hắn được trao cho sự lựa chọn, hoặc là đi lính tổng quân, hoặc là đối mặt với án hình sự. Hắn chọn quân đội. Sau kỳ huấn luyện căn bản, hắn được phái đến trường đào tạo chuyên gia vận hành phòng tối, rồi chuyển đến San Antonio, nơi hắn làm việc chuyên về các phim huấn luyện quân y đoàn tại quân y viện Brock. Các bác sĩ phẫu thuật tại Brock quan tâm đến hắn và quyết định cải thiện khuôn mặt cho hắn. Họ tiến hành phẫu thuật tạo hình sẹo nếp gấp nhích nhác trên mũi hắn, dùng sụn ngoài tai để nối dài trụ óc gai trong, rồi chỉnh lại môi hắn bằng quy trình ghép nắp ép rất thú vị đến nỗi đã thu hút cả một đoàn bác sĩ vào trong phòng mổ. Các bác sĩ phẫu thuật rất tự hào với kết quả. Đô La Hai từ chối không nhìn vào gương mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài liệu ghi chép tại thư viện phim cho thấy Đô La Hai đã mượn về nhiều cuốn phim, chủ yếu là về chấn thương tâm lý và giữ phim qua đêm. Hắn tái nhập ngũ vào năm 1958 và trong đợt tổng quân thứ hai này, hắn phát hiện ra Hồng Kông, đóng quân tại Seoul, Hàn Quốc, tráng phim từ những máy phát hiện máy bay nhỏ xíu được quân đội thả trôi nổi trên vị tuyến 38 vào những năm cuối thập kỷ 50. Hắn có thể đi đến Hồng Kông hai lần khi nghỉ phép. Hồng Kông và khu Cửu Long có thể làm thỏa mãn bất cứ thị hiếu nào vào năm 1959. Bà ngoại hắn được ra khỏi trại điều dưỡng vào năm 1961 trong trạng thái yên tĩnh mơ hồ nhờ Thorazine. Đô La Hai yêu cầu được giải ngũ vì gia cảnh neo đơn và được chuẩn y 2 tháng trước ngày giải ngũ chính thức, rồi hắn trở về nhà để chăm sóc bà. Thời gian đấy qua là một giai đoạn thanh bình đến kỳ lạ đối với hắn. Với công việc mới tại Gateway, Đô La Hai có thể thuê một người phụ nữ đến chăm sóc cho bà vào ban ngày. Vào ban đêm, hai người họ ngồi bên nhau trong phòng khách, không nói lời nào. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ cùng tiếng điểm chuông của nó là những thứ duy nhất phá tan sự tĩnh lặng. Hắn trông thấy mẹ mình một lần, tại tang lễ của bà ngoại vào năm 1970. Hắn nhìn xuyên qua bà ta, nhìn qua bà ta, bằng đôi mắt vàng ệt giống mắt mẹ hắn đến giật mình. Bà ta, hắn đã có thể là một người xa lạ. Bề ngoài của hắn làm mẹ hắn ngạc nhiên. Hắn có khuôn ngực vạm vỡ rắn rỏi, màu da sáng của bà ta cùng bộ ria mép gọn gàng mà bà ta ngờ đã được cấy từ tóc trên đầu hắn. Tuần sau đấy, bà ta có gọi cho hắn một lần và nghe thấy tiếng ống nghe được chậm chậm dập xuống. Trong suốt 9 năm sau cái chết của bà ngoại, Đô La Hai không gặp rắc rối gì, mà hắn cũng không gây rắc rối cho ai. Trán hắn trơn nhẵn như hạt giống, hắn biết mình đang chờ đợi. Chờ gì thì hắn không rõ. Một sự kiện nho nhỏ thường xảy đến cho mọi người, mách bảo cho cái hạt giống trong sọ hắn rằng đã đến lúc. Đứng bên cửa sổ phía bắc, đang xăm soi mấy cuộn phim, hắn để ý thấy sự già đi trên hai bàn tay mình. Cứ như thể hai bàn tay hắn đang cầm cuộn phim bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, và ở dưới ánh sáng rõ ràng từ phương bắc ấy, hắn trông thấy da tay chùng xuống quanh xương và gân hai bàn tay hắn nhăn lại theo những hình thoi nhỏ xíu như vảy rắn. Khi hắn lật đi lật lại hai bàn tay dưới ánh sáng ấy, một mùi bắp cải và cà chua hầm nồng nặc xộc vào hắn. Hắn rùng mình dù căn phòng rất ấm. Tối hôm ấy, hắn tập tành nhiều hơn thường lệ. Một tấm gương soi cả người được lắp trên phòng gym dưới tầng gác mái của hắn, cạnh mấy thanh tạ cùng ghế nằm cử tạ. Đây là tấm gương duy nhất treo trong nhà hắn để hắn có thể thoải mái chìm ngưỡng cơ thể mình, vì hắn luôn đeo mặt nạ khi tập. Hắn tỉ mỉ ngắm nghía cơ thể mình khi các cơ bắp đang gồng lên. Ở tuổi 40, hắn hẳn có thể tham gia thi đấu và giành chiến thắng trong cuộc thi thể hình trong vùng ấy chứ. Nhưng hắn không hài lòng. Trong tuần đấy, hắn bắt gặp bức tranh của Black. Bức tranh ngay lập tức thu hút hắn. Hắn trông thấy bức tranh trong tấm ảnh màu cỡ lớn trên tờ Time Magazine minh họa cho bài viết hồi tưởng về Black tại phòng Rantech ở London. Viện Bảo tàng Brooklyn đã gửi bức tranh rộng rõ vĩ đại và người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời đến London trong cuộc triển lãm này. Bài phê bình trên tờ Time nói, vài hình ảnh xuất quỷ nhập thần trong hội họa phương Tây tỏa ra một hiệu lệnh tấn công đến ám ảnh về năng lượng tình dục. Lola Hai không cần phải đọc hết chữ để phát hiện ra điều này. Hắn mang bức ảnh ấy bên mình trong nhiều ngày, chụp lại rồi phóng lớn nó ra trong phòng tối vào ban đêm. Hầu như trong suốt thời gian ấy, hắn cứ bồn chồn. Hắn dán bức tranh cạnh tấm gương trong phòng tập tạ của mình, rồi nhìn trừng trừng vào đấy khi đang tập. Hắn chỉ có thể ngủ được khi đã tập đến kiệt sức, rồi xem mấy đoạn phim y học của mình để giúp cho hắn giải tỏa sinh lý. Từ thời 9 tuổi, hắn đã biết rằng có lỗi thì hắn sẽ phải cô độc và sẽ luôn như vậy. Một kết luận thường phổ biến hơn với những người đã 40 tuổi kia. Giờ đây, ở tuổi 40, hắn lại bị cuộc sống tưởng tượng đầy những huy hoàng và tươi mới cùng nỗi gấp gáp của tuổi thơ chiếm lĩnh. Điều này đã đưa hắn vượt trên sự cô độc một bước. Tại thời điểm khi những người đàn ông khác lần đầu trông thấy và khiếp sợ tình trạng cô lập của họ, thì nỗi cô độc của Dola Hai lại trở nên có thể thấu hiểu với hắn. Hắn cô đơn là vì hắn độc đáo. Cùng với sự chuyển biến đầy hăm hở, hắn nhận thấy nếu hắn bỏ công ra với điều này, nếu hắn đi theo những nỗi thôi thúc đích thực mà hắn đã kiềm nén quá lâu, vung xới cho chúng như bản thân chúng vốn là khởi nguồn cảm hứng, thì hắn có thể biến đổi. Gương mặt của rồng trong bức tranh không nhìn thấy rõ, nhưng dần dà Dola Hai mỗi lúc nhận biết được gương mặt ấy trông thế nào. Ngồi trong phòng khách, vừa coi những cuộn phim y khoa, vừa nâng cử tạ, hắn banh hàm thật rộng để giữ cho được hàm răng của bà ngoại. Chúng không vừa bộ nú méo mó của hắn, nên hàm hắn nhanh chóng bị vọt bẻ. Hắn tập luyện hàm mình trong những lúc riêng tư, cắn chặt vào một khối cao su cứng cho đến khi các thớ cơ trên hai má phồng ra như quả ốc chó. Vào mùa thu năm 1979, Francis Dola Hai rút tiền từ tài khoản tiết kiệm kha khá của mình ra và xin nghỉ phép 3 tháng ở công ty Gateway. Hắn đi sang Hồng Kông mang theo hàm răng của bà mình. Khi hắn quay về, cô nàng tóc đỏ Eileen cùng những đồng nghiệp khác của hắn đều đồng ý rằng kỳ nghỉ để giúp hắn khỏe hơn. Hắn bình tĩnh, họ chừng như không để ý rằng hắn chẳng bao giờ sử dụng phòng thay quần áo hay phòng tắm cho nhân viên nữa. Nhưng dù sao, trước nay hắn cũng không hay sử dụng những chỗ này. Hàm răng của bà hắn được trả vào ly nước bên cạnh giường bà. Hàm răng mới của riêng hắn được cất trong tủ bàn làm việc trên lầu của hắn rồi khóa lại. Nếu Eileen có thể nhìn thấy được hắn trước gương nhà hắn, răng được lắp vào, hình xăm mới trong ánh đèn gay gắt của phòng gym, thì hẳn cô ta sẽ phải thét lên một lần duy nhất. Giờ thì có thời gian rồi, giờ hắn không cần phải vội nữa, hắn có thời gian đến muôn đời. Phải 5 tháng sau, hắn mới chọn gia đình Jacoby. Gia đình Jacoby là những cái đầu tiên giúp cho hắn, những cái đầu tiên nâng hắn vào điều vinh quang của sự biến đổi. Gia đình Jacoby hay ho hơn mọi thứ, hay ho hơn bất cứ thứ gì hắn từng biết. Cho đến lượt gia đình Lee, và giờ đây, khi hắn gia tăng cả sức mạnh lẫn vinh quang, thì sẽ đến gia đình Sherman cùng sự gần gũi mới mẻ của phim hồng ngoại, hứa hẹn vô cùng. Francis Dola Hai phải rời khỏi lãnh địa của mình tại hãng xử lý phim ảnh Gateway để lấy được thứ hắn muốn. Dola Hai là trưởng phòng sản xuất của bộ phận lớn nhất trong hãng Gateway, bộ phận tráng rọi phim gia đình, nhưng còn có đến 4 bộ phận khác. Cuộc suy thoái kinh tế thập niên 70 tác động sâu sắc đến ngành sản xuất phim gia đình và lại thêm sự cạnh tranh ngày càng tăng từ máy thu video tại gia. Hãng Gateway phải đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Hãng đưa thêm vào những bộ phận chuyển phim quay thành băng video, in bản đồ khảo sát trên không và cung cấp những dịch vụ đo ni đóng giày cho những nhà làm phim quảng cáo cỡ nhỏ. Năm 1979, Gateway vỡ bở. Công ty ký được hợp đồng cùng tham gia với Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng để phát triển và thử nghiệm các loại nhũ tương mới cho công nghệ chụp ảnh hồng ngoại. Bộ Năng lượng muốn có loại phim nhạy tia hồng ngoại để phục vụ cho các nghiên cứu về sự bảo tồn hơi nóng. Bộ Quốc phòng muốn loại phim này để thám thính vào ban đêm. Gateway mua lại một công ty nhỏ nằm sát bên cạnh, công ty hóa chất Bader. Vào cuối năm 1979, rồi tiến hành dự án này tại đấy. Dola Hai đi sang Bader trong giờ ăn trưa dưới bầu trời xanh ngắt, cẩn thận né tránh những vũng nước sáng lóa ánh nắng trên đường nhựa. Cái chết của Laos đã khiến hắn mang tâm trạng hớn hở vô cùng. Mọi người trong Bader dường như đã ra ngoài ăn trưa. Hắn tìm ra cánh cửa mình muốn tại cuối một mê cung hành lang. Tấm biển cạnh cửa nêu rõ đang sử dụng các vật liệu nhạy tia hồng ngoại, cấm đèn phòng tối, cấm hút thuốc, cấm thức uống nóng. Đèn đỏ đang bật sáng bên trên tấm biển. Dola Hai nhấn nút, một chốc sau, đèn đỏ chuyển sang xanh lá cây. Hắn đi vào phòng kiểm tra ánh sáng rồi gõ lên bên cửa bên trong. Vào đi. Một giọng người phụ nữ mát dịu, tối đen như mực, tiếng nước ồng ọc, mùi thuốc rửa phim D76 quen thuộc và thoang thoảng nước hoa. Tôi là Francis Dolahay. Tôi đến đây về vụ cây mây sấy. Ồ hay quá, xin lỗi nhé, miệng tôi đang đầy thức ăn, tôi mới ăn trưa xong. Hắn nghe thấy tiếng giấy cuộn được gấp lại thả vào sọt rác. Thật ra Ferguson muốn cái máy sấy, anh ta đang nghỉ phép, nhưng tôi biết cái máy sẽ đặt ở đâu. Các anh cũng có một cái bên gateway chứ? Giọng nói trong bóng tối bảo. Tôi có hai cái, một cái lớn hơn. Anh ta không nói rõ là khoảng kê máy rộng chừng nào. Đô La Hai đã đọc qua ghi chú về vấn đề máy sấy tuần trước. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh nếu anh không phiền đợi một lát. Được. Quay lưng ra phía cửa đi. Giọng của cô này loáng thoáng tông giọng được luyện tập kỹ càng của giảng viên. Bước tới trước 3 bước, cho đến khi anh cảm nhận được gạch lót sàn dưới chân, thì ngay bên trái anh sẽ là ghế ngồi. Đô La Hai tìm thấy ghế. Giờ đây hắn ngồi gần người phụ nữ kia hơn. Hắn có thể nghe thấy tiếng tạp dề phòng xét nghiệm của cô ta kêu sột soạt. Cảm ơn anh đã đến, cô nói, giọng cô rành rọt, phảng phất âm thanh lanh lảnh như kim loại. Anh là người đứng đầu bộ phận xử lý bên tòa nhà lớn bên kia phải không? Cũng là cái ông đã mắng xa xả khi các lệnh mua hàng đã không được sắp xếp đúng thứ tự đấy. Chính hắn. Tôi là Reba McLean. Hy vọng bên này không có gì lộn xộn. Không còn là dự án của tôi nữa. Tôi chỉ lên kế hoạch cho việc kiến tạo phòng tối khi chúng tôi mua lại nơi này. 6 tháng nay tôi chưa qua đó. Quả là một bài diễn thuyết dài hơi đối với hắn, nhưng trong bóng tối thì dễ dàng. Chỉ 1 phút nữa thôi, rồi chúng tôi sẽ mở đèn lên cho anh. Anh có cần thước dây không? Tôi có một cái đi. Đô La Hai thấy thật dễ chịu khi trò chuyện với người phụ nữ này trong bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng loạt soạt của ví tay đang bị lục lọi, rồi tiếng hộp phấn mở đánh cách. Hắn thấy tiếc khi đồng hồ báo giờ reng lên. Đây rồi, tôi sẽ bỏ thứ này vào lỗ đen. Hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh, nghe thấy tiếng tủ hồ sơ sập đóng lại vào răng đệm cao su và tiếng khóa chân không rít lên. Một đợt không khí cùng hương thơm chạm vào hắn khi cô ta đi ngang qua. Đô La Hai ấn đốt ngón tay xuống dưới mũi, khoác vào vẻ mặt đăm chiêu và chờ cho đèn sáng lên. Đèn bật sáng, cô ta đang đứng cạnh cửa, mỉm cười chênh chết về phía hắn. Đôi mắt cô khẽ chuyển động không chủ định, đằng sau mi mắt nhắm chặt. Hắn nhìn thấy cây gậy trắng của cô dựa vào góc phòng. Hắn tả tay ra khỏi mặt và mỉm cười. Cô nghĩ tôi ăn một quả mận kia được không? Hắn hỏi. Trên quầy nơi cô ngồi lúc nãy có rất nhiều mận. Được chứ, mận ngon lắm đây. Reba McLean, chừng 30 tuổi, có khuôn mặt đồng quê xinh tươi, được tạo nên từ khung xương đẹp và sự cương nghị. Cô có một vết sẹo hình sao bé bé trên sống mũi. Tóc cô là một màu pha lẫn giữa màu lúa mì và vàng đỏ, cắt ngắn ở quanh mặt trông hơi lỗi mốt. Còn đôi bàn tay cô nhúm đầy tàn nhang dễ thương vì ánh mặt trời. Trên nền gạch lát sàn và thép chống dính của phòng tối thì cô bừng sáng như mùa thu. Hắn được tự nhiên thoải mái ngắm nhìn cô. Ánh nhìn của hắn có thể tự do tự tại di chuyển khắp người cô như không khí. Cô không thể nào ngăn chặn được mắt nhìn. Đô La Hai từng luôn cảm nhận được những đốm nóng, những đốm ngứa ngáy trên da khi hắn trò chuyện với phụ nữ. Những đốm ấy di chuyển khắp người hắn đến bất cứ chỗ nào mà hắn nghĩ người phụ nữ ấy đang nhìn. Thậm chí ngay cả khi một người phụ nữ đưa mắt nhìn khỏi hắn, hắn vẫn nghi ngờ rằng cô ta thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn luôn ý thức cảnh giác đến các bề mặt phản chiếu, luôn biết được các góc chiếu như một cơ thủ công thạo cạnh bàn bị da. Da dẻ hắn lúc này không bình thường, làn da người phụ nữ kia lấm tấm tàn nhang, đổi sang sắc trắng nhũ ngọc trai nơi cổ và bên trong hai cụm tay. Tôi sẽ chỉ cho anh phòng mà Ferguson muốn đặt máy. Chúng ta sẽ đo đạc cho xong. Họ đo kích thước. Giờ thì tôi cần xin cô giúp một chuyện. Được thôi. Tôi cần ít thước phim hồng ngoại, loại nóng, độ nhạy lên chừng 1000 nanomet. Anh sẽ phải bảo quản nó trong ngăn đông lạnh rồi cất vào lại trong môi trường lạnh ngay sau khi quay đấy nhé. Tôi biết. Anh cho tôi biết vài điều kiện quay được không? Biết đâu tôi có thể. Máy quay đặt ở độ cao chừng 2,5 mét, một cặp kính lọc Bratton che ngang đèn. Cho sở thú, tập phim về thế giới của bóng đêm. Người ta muốn chụp lại các loài động vật sống về đêm. Bọn thú đó hẳn phải kỳ quái lắm, nên anh mới không dùng được loại phim hồng ngoại thông thường vậy. Tôi chắc là sẽ tìm được cho anh thôi. Nhưng có điều này, anh biết là rất nhiều loại phim của chúng tôi đều nằm trong hợp đồng với Bộ Quốc phòng rồi đấy. Bất cứ thứ gì đem ra khỏi đây, anh đều phải ký nhận. Được thôi. Khi nào thì anh cần? Khoảng ngày 20, không muộn hơn. Tôi chắc chẳng cần phải nói với anh đâu. Loại phim này càng nhạy thì việc bảo quản càng phức tạp. Anh phải có thùng lạnh, nước đá khô, mấy thứ đó. Người ta sẽ chiếu thử về mẫu phim hồng ngoại vào khoảng 4 giờ chiều nay. Nếu anh muốn đến xem qua, anh có thể chọn lấy loại nhũ tương dễ xử lý nhất, sẽ thích hợp cho việc của anh. Tôi sẽ đến. Reba McLean đếm lại số mận sau khi Dollar High ra về. Hắn đã lấy đi một quả. Một người kỳ lạ, cái Dollar High này chẳng có lấy một khoảnh khắc ngượng nghịu vì thương cảm hay quan tâm gì trong giọng nói anh ta khi cô bật đèn lên. Có lẽ anh ta đã biết trước là cô bị mù, hoặc là còn hay hơn nữa, có lẽ anh ấy chẳng thèm bận tâm. Như thế thì dễ chịu lắm đây. Tại Chicago, đám ma của Freddie Lau đang diễn ra. Tờ National Tatler chi trả cho dịch vụ tang lễ đình đám, hối thúc sắp xếp sao cho tang lễ được tổ chức luôn vào thứ Năm, ngay hôm sau ngày gã qua đời. Thế thì hình ảnh tang lễ sẽ kịp có để đăng lên số Tatler ra vào tối thứ Năm. Tang lễ dạy lê thê trong nhà nguyện cũng như ngoài nghĩa trang. Một tay chuyên truyền giáo qua radio lải nhải mãi một bài ca ngợi thái quá về người chết. Graham cố nén những đợt trào ngược nhầy nhụa của cơn ván vất mà tập trung chú ý vào đám đông. Dàn đồng ca được thuê đứng hát bên huyệt cho thấy rõ lượng tiền được bỏ ra, trong khi đám máy ảnh tự động của các tay phó nháy tờ Tatler sẹt qua sẹt lại. Hai đoàn phóng viên truyền hình cũng có mặt, cùng cả máy quay cố định lẫn máy quay cầm tay. Nhiếp ảnh viên của cảnh sát mang thẻ nhà báo thì chụp ảnh đám đông. Graham nhận ra nhiều cảnh sát thường phục vụ từ phòng trọng án Chicago. Gương mặt của họ là những gương mặt duy nhất mang chút ý nghĩa đối với anh. Và kia là Wendy, từ Wendy City, bạn gái của Laos. Ả đang ngồi dưới tán lọng, gần cổ quan tài nhất. Graham gần như không nhận ra được ả. Mái tóc giả vàng hoe của ả được búi gọn ra sau và ả mặc bộ vest đen. Khi bài thánh ca cuối cùng vang lên thì ả đứng dậy, loạng choạng đi đến trước, quỳ xuống tựa đầu vào cổ quan tài. Hai tay xoay rộng trên lớp phủ bằng hoa cúc khi ánh đèn lóa chớp nháy. Đám đông lặng lẽ di chuyển trên lớp cỏ sũng nước ra phía cổng nghĩa trang. Graham đi bên cạnh Wendy, một đám những kẻ không mời nhìn chăm chú vào họ qua chấn song của hàng rào cao bằng sắt. Cô ổn không? Họ dừng bước vì những tấm bia mộ, hai mắt ả rảo hến nhìn gầm xuống. Ổn hơn anh? Anh xịn đúng không? Ừ, có ai đang coi chừng cô không? Bên đồn cảnh sát có phái vài người đến, có người mặc đồng phục ở quán bar. Lúc này bán được lắm, nhiều lũ quái đản hơn lệ thường. Tôi xin lỗi vì đã để cô gặp phải chuyện này. Cô đã... Tôi nghĩ lúc trong bệnh viện cô ổn lắm. Tôi ngưỡng mộ cô. Freddy rất cừ. Lẽ ra anh ấy không phải ra đi thê thảm như vậy. Cảm ơn đã đưa tôi vào phòng. Ả nhìn ra xa, chớp chớp mắt, nghi ngợi, phấn mắt dậy như bụi đá trên mi mắt. Ả đối mặt với Graham. Nghe này, đám Tatler có đưa tôi ít tiền. Anh cũng đoán ra được đúng không? Cho một cuộc phỏng vấn cùng vụ quỳ sụp bên huyệt mộ, tôi không nghĩ là Freddy sẽ thấy phiền hả? Anh ta hẳn là cao lắm nếu cô không nhận vụ đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Bọn họ khốn nạn lắm nhưng cũng chịu trả tiền. Dễ nhỉ? Họ có ép tôi nói rằng tôi nghĩ anh rắp tâm khiến thằng điên kia hại Freddy khi anh thân thiện với anh ấy trong bức hình đó. Tôi đã không nói vậy. Nếu bọn họ có ra báo nói là tôi đã nói thế thì đó là láo toét. Graham chẳng nói gì khi ả dò xét mặt mình. Anh không thích anh ấy, có lẽ thế thật, nhưng thôi chẳng sao. Nhưng nếu anh nghĩ chuyện này có thể xảy ra thì hẳn anh đã không bỏ qua cơ hội tóm được tiên răng khi ấy, đúng không? Phải Wendy à, hẳn tôi đã moi ra hắn rồi. Các anh đã có được chút tiến triển gì chưa? Tôi nghe đám người này xì xa xì xầm, nhưng chỉ có thế mà thôi. Chúng tôi chẳng có gì nhiều, đang theo đuổi vài manh mối từ phòng xét nghiệm. Hắn làm việc sạch sẽ và hắn cũng may mắn. Anh có không? Có cái gì cơ? May mắn ấy. Lúc có lúc không. Freddy chưa bao giờ gặp may. Anh ấy bảo tôi rằng sau vụ này mình sẽ cất cánh. Đã có mối lớn khắp nơi. Đang ra nay đã có thể cất cánh. Có lẽ vậy. Mà thôi Graham này, nếu có khi nào anh biết đấy, anh thấy muốn làm một ly thì có tôi đây. Cảm ơn. Nhưng mà ở ngoài đường thì lo mà tỉnh táo đi. Hai cảnh sát rẽ lối cho Wendy đi qua đám đông những kẻ hiếu kỳ bên ngoài cổng. Một trong những kẻ ấy mặc áo phông in dòng chữ tiên răng là tình một đêm. Gã hít sáo với Wendy, người phụ nữ bên cạnh gã và bóp vào mặt gã. Một cảnh sát viên cao to chen vào trong chiếc 280ZX ngồi cạnh Wendy và chạy xe ra đường. Một cảnh sát thứ hai đi theo trong những chiếc xe không phù hiệu. Chicago có mùi như một quả pháo bông đã nổ hết trong buổi chiều oi nồng. Graham thấy lẻ loi và anh hiểu vì sao. Đám ma thường khiến chúng ta muốn được ân ái, chọc tức cái chết chơi. Cơn gió thổi đến làm xào xạc mấy cành khô của đám vòng hoa gần chân anh. Trong một giây dài, anh nhớ đến những tán dừa rì rào trong gió biển. Anh rất muốn được trở về nhà, nhưng trong lòng hiểu rõ mình sẽ không làm thế không thể trở về cho đến khi rồng đã chết. Phòng chiếu trong công ty hóa chất Bayer khá nhỏ, năm hàng ghế xếp cùng lối đi chính giữa. Đồ là hai đến muộn, hắn đứng cuối phòng, hai tay khoanh trước ngực khi người ta chiếu qua những thẻ xám thẻ màu cùng những hình khối được chiếu sáng nhiều kiểu, được thu hình trên nhiều loại nhũ tương bắt hồng ngoại khác nhau. Sự hiện diện của hắn khiến Dan Rich, gã thanh niên quản lý, thấy khó chịu. Đô La Hai mang về uy quyền tại nơi làm việc. Hắn là chuyên gia phòng tối có tiếng từ công ty mẹ ở kế bên và được biết đến như là một kẻ cầu toàn. Dan Rich đã không hỏi xin ý kiến tư vấn của Đô La Hai từ mấy tháng nay. Một sự ganh đua kha khá đã diễn ra từ khi Gateway mua lại Bader. Reba, đưa cho chúng tôi dung dịch tráng phim trên mẫu số 8. Reba McLean ngồi ở cuối một hàng ghế, bản ghi chép đặt trong lòng, nói bằng giọng rõ ràng, những ngón tay di chuyển trên tấm bản ghi chép trong phòng tranh tối tranh sáng. Cô tóm tắt đẩy cơ chế tráng phim, các loại hóa chất được dùng, nhiệt độ và thời lượng, cùng quy trình bảo quản trước và sau khi quay phim. Phim hồng ngoại phải được thao tác xử lý trong bóng tối hoàn toàn. Cô đã làm hết mọi việc của phòng tối, sử dụng mã chạm để bảo quản mạch lạc các mẫu, đồng thời duy trì hồ sơ hiện hành mà không cần ánh sáng. Thật dễ dàng nhận ra giá trị của Reba trong công ty Bader. Buổi chiếu thử diễn ra đến tận giờ tan sở. Reba McLean ngồi yên tại chỗ khi những người khác ra về. Đô La Hai thận trọng tiến đến chỗ cô. Khi vẫn còn người trong phòng, hắn đứng cách cô một quãng mà nói chuyện. Hắn không muốn cô cảm thấy mình bị nhòm ngó. Tôi cứ tưởng anh không đến được. Có một máy bị hỏng khiến tôi bị muộn. Đèn bật sáng, phần da đầu sạch sẽ của cô ánh lên nơi đường rẽ ngôi tóc khi hắn đứng nhìn xuống. Anh có xem được đoạn ghi thử băng mẫu 1000C không? Có. Họ bảo mẫu này nhìn cũng được lắm, xử lý cũng dễ hơn loại 1200 nhiều. Anh thấy loại này được chứ? Được. Reba mang theo ví cùng áo mưa mỏng. Hắn bước lùi lại khi cô đi vào lối giữa hàng ghế sau lưng mình để tìm gậy. Cô chẳng có vẻ gì như mong chờ người ta giúp cho mình cả. Hắn cũng không đề nghị được giúp. Derek thò đầu vào lại trong phòng. Reba yêu dấu, Marcia phải đi gấp, tự chưa xoay sở được không? Hai đốm mẫu xuất hiện trên hai má cô. Tôi có thể xoay sở ổn thôi, cảm ơn Danny. Lẽ ra tôi sẽ đưa chị đi, nhưng mà tôi muộn mất rồi. Thôi này, anh đưa là hai, nếu không có phiền gì quá thì liệu anh có thể... Danny, tôi có xe mà. Cô cố nén giận, nhưng sắc thái biểu cảm lật tẩy cô, nên cô giữ cho mặt mình bình thản. Nhưng cô lại không kiểm soát được màu da của mình. Đứng quan sát qua đôi mắt vàng khè lạnh lùng của mình, Đô La Hai hoàn toàn thấu hiểu cơn giận của Reba. Hắn hiểu rằng sự thương cảm tẻ nhạt của Dan Rick như là một bãi nước bọt nhổ vào má cô. Tôi sẽ chở cô, hắn nói khá muộn màng. Không cần đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Cô từng nghĩ hắn chắc sẽ đề nghị giúp và cô định sẽ chấp nhận, nhưng cô không muốn bất cứ ai bị ép phải giúp mình. Dan Rick chết tiệt, bố khỉ cái thói vụng về của hắn. Cô sẽ đi xe buýt thôi, mẹ kiếp. Cô có vé xe và cô biết đường đi và có thể đi đến bất cứ nơi nào mà cô muốn. Cô nán lại trong phòng vệ sinh thật lâu để mọi người khác đều rời khỏi tòa nhà. Nhân viên quét dọn mở cửa cho cô ra. Cô lần theo ven rìa giải phân cách băng ngang bãi xe để ra đến trạm đợi xe buýt. Áo mưa khoác qua vai, gõ gõ gậy vào mép giải phân cách và cảm nhận sự phản hồi khẽ khàng từ những vũng nước khi cây gậy bước qua chúng. Đô La Hai ngồi trong xe mình quan sát Reba, những cảm xúc của hắn khi hắn thấy khó chịu. Dưới ánh sáng ban ngày chúng mới nguy hiểm làm sao. Trong một khoảnh khắc trong ánh mặt trời đang lặn, những tấm kính xe, mấy vũng nước, đám dây thép tán vỡ ánh mặt trời thành tia chéo lưỡi kéo. Cây gậy trắng của cô lại khiến hắn an lòng. Nó quét đi ánh sáng cắt kéo, quét bay hình ảnh về những cái kéo đi, rồi ký ức về sự vô hại của cô làm hắn chịu lại. Hắn đang đẩy máy nổ. Reba McLean nghe thấy tiếng máy xe sau lưng mình. Giờ thì xe đang bên cạnh cô. Cảm ơn đã mời tôi đến. Cô gật đầu, mỉm cười, vẫn dò gậy đi tiếp. Lên xe với tôi. Cảm ơn, nhưng tôi vẫn thường bắt xe buýt luôn mà. Dan Rick khùng, đi với tôi. Tôi năn nỉ. Cô ngừng lại, cô nghe thấy hắn ra khỏi xe. Thường thì người ta sẽ chụp lấy cánh tay cô, chứ chẳng biết làm gì khác. Người mù không thích cảm giác thăng bằng của họ bị quấy nhiễu do cái nắm chặt vào bắp tay. Làm như thế với họ cũng khó chịu, như là đang phải đứng trên mặt cân lượng sống để cân. Cũng giống như mọi người khác, họ không muốn bị xô tới xô lui. Hắn không chạm vào cô. Một chập sau cô lên tiếng. Tốt hơn hết là để tôi vịn vào tay anh. Cô có rất nhiều kinh nghiệm về các cánh tay, nhưng cánh tay hắn khiến ngón tay cô kinh ngạc. Cánh tay ấy rắn chắc như một thanh lan can gỗ sồi. Cô không thể nào biết được hắn đã phải vận dụng đến bao nhiêu ý chí mới có thể để cô chạm vào hắn. Chiếc xe thùng này có cảm giác rộng rãi cao thoáng, được vây quanh đầy tiếng vang và âm dội, không giống như âm thanh trong một chiếc xe. Cô bám chặt tay vào thành ghế cho đến khi đô la hai thắt xong dây an toàn cho cô. Đai an toàn kéo vai đè xuống một bên ngực cô. Cô sẽ dịch sợi dây cho đến khi nó lọt giữa hai bầu ngực. Họ trò chuyện rất ít suốt chuyến đi. Đứng chờ tại đèn đỏ, hắn có thể nhìn sang cô. Cô sống phía bên trái của một căn hộ kép trên con phố tĩnh lặng gần đại học Washington. Anh vào nhà để tôi mời anh cốc nước nhé. Trong cả đời mình, đô la hai mới chỉ vào không tới một tá nhà riêng. 10 năm qua, hắn đã vào trong 4 nhà. Nhà hắn, chống vánh, vào nhà của Elin, rồi nhà của gia đình Liz và Jacoby. Nhà của người ta luôn làm hắn mê muội. Cô cảm nhận được chiếc xe lắc lư khi hắn bước ra khỏi xe. Cửa xe bên cô mở ra, bước từ trên xe xuống là một bước thật dài. Cô khẽ va vào người hắn, giống như va vào một thân cây. Hắn nặng hơn, rắn chắc hơn nhiều so với mức cô hẳn đã nhận định từ giọng nói và tiếng bước chân của hắn. Rắn rỏi như nhẹ tên trên bước chân. Cô từng biết một cầu thủ hậu vệ của đội Bronco ở Denver khi anh này đến quay đoạn phim kêu gọi của tổ chức United Way cùng vài trẻ em khiếm thị. Khi vào bên trong cửa trước nhà mình, Reba McLean dừng gậy vào góc phòng và bỗng nhiên được tự do thoải mái. Cô di chuyển không chút khó khăn, mở nhạc, treo ổ khóa. Đô la hai phải tự trấn an mình rằng cô bị mù. Được ở trong một ngôi nhà làm hắn hào hứng và phấn khích. Một ly gin tonic nhé. Tonic không cũng được rồi. Hay anh thích nước hoa quả hơn? Tonic. Anh không phải là loại ưa rượu bia đấy chứ? Không. Giờ trong phòng bếp này. Thế thì làm một miếng bánh nướng vậy. Bánh nhân hồ đào, ngon mất hồn đấy. Được. Cô lấy nguyên ổ bánh ra khỏi hộp đá đặt lên quầy bếp. Hai tay chia thẳng góc xuống. Cô sờ rộng những ngón tay quanh mép ổ bánh cho đến khi vòng chu vi quanh bánh cho cô biết hai ngón tay giữa của cô đang ở vị trí 9 và 3 giờ. Rồi cô chạm đầu hai ngón cái vào nhau và chọc xuống mặt bánh để định vị tâm điểm. Cô dùng cây tâm đánh dấu tâm bánh. Đô la hai cô bắt chuyện với cô để cô không cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn. Cô làm ở Bader được bao lâu rồi? Cả câu này cô không có âm S nào. 3 tháng. Anh không biết sao? Bọn họ chỉ cho tôi biết tối thiểu. Hẳn là khi bố trí phòng tối, anh đã giẫm vào một chân ai đó. Nghe này, đám kỹ thuật viên quý anh vì cái phòng tối lắm đấy. Hệ thống bơm hoạt động hiệu quả, với lại còn có nhiều lối xả nữa. Chỗ nào cần điện 220 thì cũng đều có. Cô đặt ngón tay giữa bàn tay trái lên cây tâm, ngón cái tựa lên sóng dao thiết, rồi cắt cho hắn một miếng bánh, dùng ngón trỏ tay trái dẫn đường cho lưỡi dao. Hắn quan sát cô sử dụng con dao sáng loáng. Thật là lắm làm sao khi được thỏa thích nhìn thẳng mặt một người phụ nữ, khi ở bên ai đó mà người ta được nhìn vào nơi họ muốn nhìn bao nhiêu lần thì nhìn. Reba pha cho mình một ly gin tonic đậm, rồi cả hai đi sang phòng khách. Cô quờ tay qua cái đèn đứng, không thấy nóng, bật đèn lên. Đô la hai cắn 3 miếng ăn sạch miếng bánh của mình, rồi ngồi cứng đơ trên trường kỷ. Mái tóc bóng nhảy của hắn sáng bóng dưới ánh đèn, hai bàn tay rắn rỏi đặt trên đầu gối. Reba tự ngửa đầu ra sau ghế, chân gác lên ghế đôn. Khi nào thì họ quay phim trong sở thú? Có lẽ tuần tới. Hắn mừng vì mình đã được gọi cho sở thú đề nghị cho quay phim hồng ngoại. Biết đâu Dan Rick sẽ kiểm tra. Sở thú ấy tuyệt lắm. Tôi từng đến đó với chị và cháu gái khi họ đến giúp tôi chuyển nhà vào đây. Sở thú có khu vực tiếp xúc thú. Anh biết không, tôi đã ôm được con lạc đà không bố kia. Cảm giác êm ái lắm. Nhưng mà còn về mùi thì ôi trời đất. Tôi cứ tưởng mình bị con lạc đà đi theo về nhà cho đến tận lúc thay xong áo. Đây mới là trò chuyện. Hắn phải nói gì đấy, bằng không thì phải ra về. Thế nào mà cô đến làm cho Bader? Họ đang quảng cáo tại viện Ricker ở Denver, nơi tôi đang làm việc. Ngày nọ tôi đang lần đọc bản tin vắng thì tình cờ gặp việc này. Nói thật ra thì chuyện là thế. Bader phải sốc lại đội hình nhân viên để giữ cho hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Họ suy sợ nhét được 7 phụ nữ, 3 người da đen, 3 người Mỹ gốc Mexico, 1 châu Á, 1 bại liệt và thêm tôi nữa vào, thành tổng cộng 8 nhân viên được thuê. Mỗi người chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn cho 2 hạng mục mà. Anh biết rồi đấy. Cô làm việc cũng hiệu quả cho Bader lắm chứ? Những người kia cũng vậy thôi. Hãng Bader chẳng cho không ai thứ gì đâu. Còn trước đây? Hắn hơi rướm mồ hôi. Trò chuyện thật khó khăn. Nhưng mà nhìn ngắm thì tuyệt vời. Cô có cặp giò đẹp. Cô đã làm xước miếng da nơi mắt cá khi cào lòng chân. Dọc cánh tay hắn là cảm giác về sức nặng hai chân cô rũ xuống. Tôi huấn luyện cho người mới mất thị lực tại viện Ricker ở Denver trong 10 năm sau khi tôi học xong. Đây là công việc đầu tiên của tôi ở ngoài này. Ở ngoài gì? Ngoài thế giới rộng lớn này. Tại viện Ricker, thế giới khép kín lắm. Ý tôi là Chúng tôi huấn luyện cho người ta cách sống trong thế giới được nhìn thấy, trong khi chính chúng tôi lại không sống trong ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau quá nhiều. Tôi nghĩ mình nên ra ngoài lăn lộn một chút. Thật ra tôi từng định vào ngành âm ngữ trị liệu cho trẻ em khiếm thính và gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Tôi nghĩ mai mốt mình sẽ quay lại mảng này thôi. Nào, tôi có chút cô viên chiên Miss Paul ở đây này, cũng ngon lắm. Lẽ ra tôi không nên mời món tráng miệng trước mới phải. Anh có muốn ăn chút hay không? Ừ. Anh có nấu ăn không? Một nếp nhăn xíu xiu xuất hiện trên trán cô đi vào bếp. Cà phê thì sao? Ừ. Cô nói chuyện bâng quơ về giá cả thực phẩm nhưng không nghe thấy đáp lại. Cô quay trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế đôn, quỳ chỏ chống gối. Ta nói chuyện thẳng thắn để làm rõ một số vấn đề được chứ? Nãy giờ anh đã không nói gì. Đúng ra anh đã không nói gì từ lúc tôi nhắc đến âm ngữ trị liệu. Giọng cô tự tốn nhưng cương quyết, không mang chút thương cảm nào. Tôi hiểu rõ lời anh, vì anh nói rất tốt và vì tôi lắng nghe. Người ta thì không chú ý, họ cứ hỏi tôi gì hả, gì hả. Nếu anh không muốn nói chuyện được thôi, nhưng tôi hy vọng anh sẽ nói, bởi vì anh nói được và vì tôi rất muốn nghe những gì anh nói. Vậy thì tốt. Đô La Hai nhẹ nhàng đáp. Rõ ràng bài diễn thuyết bé bé này rất quan trọng đối với cô. Có phải cô đang mời chào hắn vào câu lạc bộ hai hạng mục và các người hoa bại liệt cùng mình chăng? Hắn thắc mắc không biết hạng mục thứ hai của hắn là gì. Câu nói tiếp theo từ cô làm hắn không tin vào tai mình. Cho phép tôi sờ mặt anh chứ? Tôi muốn biết là anh đang mỉm cười hay đang nhăn nhó. Giờ thì có chút để chế giễu. Tôi muốn biết là mình có nên im mồm hay không. Cô giơ tay lên rồi chờ đợi. Cô ta sẽ đi lanh quanh giỏi đến thế nào với mấy ngón tay bị cắn cụt. Đô La Hai trầm ngâm. Thậm chí chỉ với hàm răng cửa thì hắn vẫn có thể cắn dễ như là cắn bánh mì que. Chỉ cần hắn ghìm gót chân xuống sàn nhà, trọng lượng dồn vào trường kỹ, rồi dùng cả hai tay túm chết cứng cổ tay cô ta, thì cô ta chẳng thể nào giằng ra khỏi hắn kịp thời. Có lẽ hắn sẽ chừa lại ngón cái để đo bánh nướng. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy cổ tay cô, xoay bàn tay góc cạnh, chai sần ra phía ánh sáng. Bàn tay mang nhiều vết sẹo nhỏ, cùng lắm vết rầy xước mới. Một vết sẹo trơn trên lưng bàn tay có thể là sẹo phỏng. Quá gần nhà, quá sớm trong sự biến đổi của mình. Làm vậy thì cô ta sẽ không còn đáy mà ngắm nhìn nữa. Nếu đã yêu cầu cái điều không tưởng tượng được này, nghĩa là không thể có chuyện cô biết bất cứ điều gì riêng tư về hắn. Cô chưa từng xì xào gì về hắn. Cô cứ tin lời tôi là tôi đang mỉm cười đi. Hắn bảo. Mà cũng đúng ra là hắn đã gần như mỉm cười, phô ra hàm răng trước đẹp đẽ. Hắn chuyển cổ tay cô lên trong lòng cô rồi thả ra. Tay cô đặt xuống đùi hơi nắm lại, những ngón tay xuôi dọc trên lần vải như một cái mít quảnh đi. Tôi nghĩ cà phê đã xong rồi đây. Tôi phải về. Phải đi thôi, hắn phải về nhà để xả. Nếu tôi có làm anh phật lòng thì cũng không phải tôi cố ý nhé. Không có đâu. Cô ngồi lại trên ghế, lắng nghe để chắc chắn rằng ổ khóa bập đánh cách lại khi hắn rời đi. Reba McLean pha thêm cho mình một ly gin tonic. Cô mở đĩa Segovia, rồi cuộn mình trên trường kỹ. Đô La Hai đã để lại một vết lõm ấm áp trên đệm ghế. Dấu vết của hắn còn vương trong không trung, mùi xi dày, nịt da mới, mùi nước cạo râu dễ chịu. Quả là một người đàn ông kính kẻ vô cùng. Trong công ty, cô chỉ nghe nhắc đến anh ta rất ít. Dan Reed gọi là thằng Đô La Hai chó đẻ với đám nịnh bợ cậu ta. Sự riêng tư rất quan trọng với Reba. Khi còn là đứa trẻ, trong quá trình học cách đương đầu sau khi cô mất thị lực, cô đã không có được chút riêng tư nào. Giờ đây, ở nơi công cộng, cô không bao giờ có thể chắc chắn rằng mình không bị quan sát. Thế nên ý thức về sự riêng tư của Đô La Hai hấp dẫn cô. Cô không cảm nhận được mảy may thương hại nào từ anh ta. Và như thế thật hay. Cả ly gin này cũng vậy. Đột nhiên, nhạc Segovia nghe sao quá ầm ĩ. Cô đổi sang nhạc cá voi hát. 3 tháng đầy khó khăn trong thành phố mới, phải đương đầu với mùa đông, lần tìm vệ đường trong đống tuyết. Reba McLean chân dài và can đảm nguyền rủa sự than thân trách phận. Cô sẽ không cho phép nó. Cô ý thức được mạch đập sâu thẳm của cơn giận dữ vì khuyết tật trong mình và vì không thể rũ bỏ được nó. Cô khiến nó phải mang lại lợi ích cho mình, nuôi dưỡng cho niềm khao khát được tự do của cô, gia cố cho lòng quyết tâm của cô được sống hết mình trong từng ngày. Theo cách riêng của mình, cô là một kẻ cứng đầu. Niềm tin vào bất kỳ kiểu chân lý tự nhiên nào cũng chỉ là một ánh đèn đêm mà thôi. Cô biết vậy, dù cô có làm gì, cô cũng sẽ có hồi kết như bao kẻ khác. Nằm ẹp trên giường với một cái ống cắm vào mũi mà tự hỏi, vậy là hết rồi ư? Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có được ánh sáng, nhưng còn có những thứ mà cô có thể có được, có những thứ để tận hưởng. Cô đã từng được khuây khỏa từ việc giúp cho các học sinh của mình, và niềm khoái khoái ấy được gia tăng một cách lạ kỳ khi biết rằng mình sẽ chẳng được thưởng cũng không bị phạt gì vì đã giúp đỡ cho họ. Còn khi kết bạn, cô thường rất cảnh giác với những ai dung túng sự lệ thuộc để mà kiếm lời từ đấy. Cô từng quan hệ với một số người như thế, người mù thu hút họ và họ chính là kẻ thù. Từng quan hệ, Reba biết rằng về mặt hình thể mình rất hấp dẫn đàn ông. Có trời mới biết bao nhiêu người như thế đã phải siết chặt nắm tay đè nén cảm xúc khi họ chụp lấy cánh tay cô. Cô rất thích tình dục, nhưng nhiều năm trước cô đã học được một điều căn bản về đàn ông. Đa số bọn họ vô cùng khiếp sợ phải mang theo gánh nặng. Trong trường hợp của cô thì nỗi sợ hãi ấy càng thêm tăng tiến. Cô không thích một gã đàn ông nào phải lẻn vào lẻn ra giường mình, như thể hắn đã đi ăn cắp gà. Ralph Mandy sắp đến đưa cô đi ăn tối. Anh ta thường ca thán một cách vô cùng hạ tiện về việc bị cuộc đời làm cho chai sạn đến mức không còn khả năng yêu thương gì. Ralph cẩn thận nói điều này cho cô nghe quá nhiều lần, khiến cô mất hết cảm xúc. Ralph thú vị thật đấy, nhưng cô không muốn chiếm hữu anh ta. Cô không muốn gặp Ralph. Cô không thích trò chuyện hay phải nghe thấy những lúc bao cuộc trò chuyện quanh họ ngưng bặt khi người ta quan sát cách cô ăn. Sẽ thật dễ chịu biết bao nếu được ham muốn bởi một ai đó có đủ can đảm đi hay ở tùy thì người ấy thích, và biết trân trọng cô vì lý do tương tự. Một ai đó không phải lo ngại về cô. Francis Dolahai, Group Rare, với một thân hình của cầu thủ hậu vệ bóng bầu dục và không nói những chuyện vớ vẩn. Cô chưa từng trông thấy hay chạm vào một bờ môi hở hàm ếch và cũng không có được sự liên tưởng thị giác nào với âm thanh. Cô thắc mắc liệu Dolahai có nghĩ cô dễ dàng hiểu anh ta là vì người mù nghe thính hơn chúng ta nhiều chăng? Đấy là điều hoang đường phổ biến. Hẳn lẽ ra cô phải giải thích cho anh ta biết không phải là thế đâu. Rằng đơn giản là người mù đơn giản chú ý nhiều hơn đến những gì mà họ nghe. Cô quá nhiều quan niệm sai lầm về người mù. Cô băn khoăn không biết Dolahai có cùng chung quan điểm với đa số mà người ta tin rằng người mù là những người tâm hồn thanh tịnh nhất hay không. Rằng bằng cách nào đấy mà họ được thần thánh hóa vì sự khiếm khuyết của họ. Reba mỉm cười một mình. Cái điều này cũng không đúng. Cảnh sát Chicago làm việc dưới cơn bão truyền thông. Có cả một bản tin thời sự hàng đêm đếm ngược đến ngày rằm kế tiếp. Còn 11 ngày nữa, các gia đình ở Chicago khiếp đảm. Cùng lúc ấy, lượng người xem tăng cao trong những suất phim kinh dị mà lẽ ra đã hết khách sau một tuần chiếu tại các điểm chiếu phim ngoài trời. Sự mê hoặc và kinh hoàng, tay nhà buôn từng nổi đình nổi đám trên thị trường punk rock với chiếc áo thun mang dòng chữ tiên răng, giờ lại cho ra một dòng sản phẩm khác với dòng chữ rồng đỏ là tình một đêm. Doanh số được chia đều cho cả hai loại. Còn bản thân Jack Crawford phải xuất hiện trong buổi họp báo với các sĩ quan cảnh sát sau tang lễ. Ông ta đã nhận lệnh từ cấp trên là phải làm cho sự hiện diện của cảnh sát liên bang được rõ ràng hơn nữa, nhưng ông đã không làm cho nó được nghe đến nhiều hơn vì ông ta đã chẳng nói gì. Khi các cuộc điều tra với lực lượng hùng hậu không có được nhiều thông tin để khai thác, chúng thường có khuynh hướng đào bới chính mình, khai thác đi khai thác lại cùng một nền tảng băm vằm nát bét. Chúng khoác vào hình dáng quay tròn của một cơn cuồng phong hay của con số không. Graham đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh sát điều tra, máy quay phim, cảnh sát thường phục vội vội vàng vàng và tiếng bộ đàm lè rè không ngừng nghỉ. Anh cần được tĩnh lặng. Crawford câu có từ cuộc họp báo đi ra, tìm thấy Graham vào lúc chiều tà trong sự tĩnh lặng của căn phòng bồi thẩm đoàn không được dùng đến ở tầng bên trên văn phòng ủy viên công tố. Ánh đèn sáng choang tỏa sáng xuống chiếc bàn đoàn bồi thẩm phủ dạ xanh lá, nơi Graham trải qua bao nhiêu giấy tờ hình ảnh. Anh đã cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt và đang ngồi thụ lù trên ghế, nhìn trừng trừng vào hai tấm ảnh. Bức ảnh gia đình Led lồng khung đặt ngay trước mặt anh và bên cạnh nó. Trên tấm bảng kê dựng tựa vào bình nước là hình của gia đình Jacoby. Những tấm hình của Graham khiến Crawford nhớ đến một bàn thờ tổ gấp lại được có một võ sĩ đấu bò, luôn sẵn sàng để được dựng lên trong bất cứ phòng khách sạn nào. Không thấy có hình của Laos, ông đồ rằng Graham chưa mảy may nghĩ đến vụ của Laos. Ông không cần phải thêm rắc rối với Graham. Trong này giống phòng bị dao quá. Anh đã tiêu diệt hết bọn chúng chưa? Graham trông tái xanh nhưng tỉnh táo. Anh đang cầm hộp nước cam trong tay. Chúa ơi, ở ngoài kia mà anh có suy nghĩ thì giống như là đứng đáy trên tàu vậy. Có tin gì hay không? Giám đốc sở đang giả cao mồ hôi trả lời một câu hỏi và đưa tay gãi biểu trên truyền hình kia kìa. Đó là điều đáng chú ý nhất mà tôi thấy. Cứ xem vào lúc 6 giờ và 11 giờ đi, nếu cậu không tin. Anh dùng chút nước quả không? Thôi, tôi thà uống dây kẽm gai còn hơn. Tốt thôi, thế thì còn nhiều hơn cho tôi. Vụ săn thế nào rồi? Cầu Chúa ban phước lành cho Lisa Lack. Toàn vùng Chicago có 41 trạm phân phối lẻ của Seco Supreme. Quân của Osborne đã ra hết mấy chỗ đó rồi, kiểm tra lượng xăng bán ra theo thùng cho những người lái xe tải và xe thùng. Chưa thu được gì hết, nhưng mọi phiên trực vẫn chưa kết thúc. Seco có 186 trạm bán khác nữa rải ra khắp 8 bang. chúng ta đã yêu cầu sự trợ giúp của các đơn vị hành pháp địa phương. Sẽ mất một thời gian. Nếu chú có thương tôi thì tên sát nhân đã thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thế là có cơ hội. Sẽ không đâu, nếu như hắn có thể hút xăng từ xe khác. Nếu vậy thì chẳng có cơ hội gì. Tôi đã yêu cầu ông giám đốc đừng đề cập đến chuyện tiền răng có thể đang sinh sống trong khu vực này. Người dân ở đây đã thấy sợ lắm rồi. Nếu còn nói cho họ thêm chi tiết đó thì tối nay chắc cả nơi này sẽ nghe như là Hàn Quốc khi lũ xe về nha. Anh vẫn cho rằng hắn ở gần đây sao? Câu thì không sao, dễ hình dung quá mà quêu. Crawford nhặt báo cáo khám nghiệm tử thi của Laos lên rồi nhìn vào đấy qua cặp kính hình khuyên. Vết bầm trên đầu gã này cũ hơn những vết thương trong miệng, có trước từ chừng 5 đến 8 tiếng, họ không chắc. Rồi những vết thương trong miệng Laos cũng đã được vài giờ khi họ đem gã vào bệnh viện. Các vết thương cũng bị đốt phỏng. Những thứ trong miệng gã thì người ta có thể xác định được. Gã còn sót lại chút thuốc mê trong quỷ thần ơi, đâu đó trong tiếng khò khè của mình. Cậu có nghĩ là gã ta đang bất tỉnh khi tiền răng cắn gã hay không? Không, hắn sẽ muốn Laos phải còn tỉnh. Tôi cũng cho là thế. Được rồi, hắn hạ gã bất tỉnh bằng một cú vào đầu. Đấy là trong gara. Hắn phải giữ cho Laos im lặng cho đến khi tìm được cho mình chỗ nào mà tiếng ồn sẽ không gây ra phiền phức. Nên hắn dùng thuốc mê, rồi mang Laos quay lại đây chỉ vài tiếng sau khi cắn. Hắn cũng đã có thể làm hết mọi việc ấy trong thùng xe tải của hắn, đậu đâu đó ngoài kia. Crawford chà mấy ngón tay vào hai bên sống mũi, khiến giọng ông nghe rè rè như tiếng loa. Cậu quên chi tiết về mấy bánh xe lăn rồi. Bếp lấy được hai loại lông thảm, len và sợi tổng hợp. Sợi tổng hợp là từ trong xe, có thể thấy. Nhưng cậu có khi nào thấy thảm len ở trong xe chưa? Cậu đã thuê nhiều xe, cậu đã thấy được bao nhiêu tấm thảm len trong xe rồi. Ít vô cùng. Thảm len là trong nhà để quên. Với lại, bụi cùng móc ẩm là từ một nơi tối tăm nơi cất chiếc xe lăn, một tầng hầm nền đất. Có lẽ vậy. Giờ thì xem này. Crawford lôi từ cặp sách ra tấm bản đồ đường bộ Rand McNally. Ông đã khoanh vòng trên bản đồ về tổng số dặm đường và thời gian chạy xe tại Hoa Kỳ. Freddy đã mất ít tích hơn 15 tiếng một chút và thương tích của gã đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ đưa ra về gia đình. Tôi không thích làm thế, nhưng mà thôi đây. Nè, cậu đang cười cái gì đó? Tôi chỉ nhớ lại lúc anh chỉ huy mấy cuộc tập huấn hiện trường ở Quantico, khi có tay thực tập viên bảo với anh rằng cậu ta gia đình cái điều gì đấy. Tôi không nhớ. Đây là anh đã bắt cậu ta viết từ giả định lên bảng. Anh lấy viên phấn rồi bắt đầu vừa gạch chân từ đó vừa quát vào mặt cậu ta. Theo tôi nhớ là gì? Cậu ta cần được đạp một phát vào mông cho tỉnh ngộ thôi. Giờ thì nhìn đây này. Tưởng tượng xem hắn gặp phải tình trạng giao thông của Chicago chiều thứ ba, đi ra khỏi thành phố cùng Laos, trừ ra dài 3 tiếng để làm trò với Laos tại địa điểm nơi hắn mang gã ta đến. Và rồi thời gian lái xe ngược lại, hắn đã không thể lái hơn 6 tiếng ra khỏi Chicago. Ok, cái vòng tròn khoanh khoanh Chicago này là khoảng cách 6 tiếng lái xe. Xem đây, khoanh dùng hơi uốn lượn vì có nhiều đường nhanh hơn được khác. Có thể hắn đã chỉ ở lại đây. Đúng, nhưng đây là khoảng cách xa nhất mà hắn có thể đi đến. Vậy là anh thu hẹp phạm vi tại Chicago, hay là trong khoanh vùng bao gồm Milwaukee, Madison, Dubuque, Peoria, St. Louis, Indianapolis, Cincinnati, Toledo và Detroit, sơ sơ như vậy hả? Còn hơn nữa chứ, chúng ta đã biết hắn đã có được thật là rất nhanh, chắc là khoảng tối thứ hai. Hắn vẫn có thể làm thế tại Chicago? Tôi biết, nhưng một khi cậu đi ra khỏi thành phố rồi, thì tại nhiều nơi thật là chưa được bán vào tối thứ hai. Đây là danh sách từ bộ phận phát hành của Tesla này. Những nơi mà Tesla được vận chuyển bằng đường không hoặc bằng xe tải đến trong phạm vi khoanh vùng vào tối thứ hai. Thấy chưa? Như thế là còn lại Milwaukee, St. Louis, Cincinnati, Indianapolis và Detroit. Báo được đưa đến sân bay và có lẽ có 90 sạp báo mở cửa suốt đêm. Không tính những sạp ở trong Chicago nha. Tôi đang cho nhân viên hiện trường đến kiểm tra những chỗ đó. Biết đâu một người bán báo nào đấy có nhớ được một khách hàng kỳ quái vào tối thứ hai. Cũng có thể. Chiều hay đây ra. Rõ ràng là trí óc của Graham đang ở đâu đó khác. Nếu Graham là một nhân viên bình thường thì hẳn Crawford đã dọa thuyên chuyển anh đến quần đảo Ellis suốt đời. Nhưng ông ta chỉ nói: em tôi mới gọi tôi chiều nay. Molly đã rời khỏi nhà cậu ta. Cậu ta bảo thế. Dừng. Chắc là đến nơi nào đó an toàn chứ hả? Graham biết rõ Crawford đã biết chính xác Molly đi đâu. Nhà ở bà nội của Willie. Ừ, họ sẽ vui lắm khi được gặp thằng bé. Graham chẳng đưa ra bình luận gì. Mọi chuyện đều ổn. Tùy dòng vậy. Tôi đang làm việc đây này Jack, đừng lo về chuyện kia. Không có gì đâu. Nghe này, chỉ là cô ấy ở đấy cứ bị hoảng. Graham lôi ra một gói dẹt được cột dây từ dưới chồng ảnh tang lễ, rồi bắt đầu gỡ nút thắt. Cái gì đó? Từ Byron McCauley, luật sư của Jacoby. Brangelo gửi sang. Không sao đâu. Chờ chút, để tôi xem. Crawford lật ngược lật xuôi gói hàng giữa mấy ngón tay lông lá, cho đến khi tìm thấy dấu đóng và chữ ký của SF. Trưởng bộ phận cháy nổ của FBI chứng tỏ rằng gói hàng này đã được xét nghiệm hình quang. Luôn luôn kiểm tra, nhớ là luôn luôn kiểm tra. Tôi luôn kiểm tra mà sát. Chester mang thứ này giao cho cậu à? Cậu ta có đưa đóng dấu thứ này cho cậu thấy trước khi trao nó cho cậu không? Cậu ta kiểm qua rồi chỉ cho tôi xem. Graham cắt dây buộc. Là những bản sao của tất cả giấy tờ di sản thừa kế nhà của gia đình Jacoby. Tôi đã yêu cầu McCauley gửi sang cho tôi. Chúng ta có thể so sánh với giấy tờ của nhà Leeds khi chúng được gửi đến. Chúng ta có luật sư lo việc này mà. Tôi cần nó. Tôi không biết gì về gia đình Jacoby cả Jack à. Họ là dân mới chuyển đến. Tôi đến Birmingham muộn tận một tháng và đồ đạc của họ đã tứ tán hết cả và biến mất rồi. Tôi đã có được chút cảm nhận về gia đình Leeds, nhưng gia đình Jacoby thì không. Tôi cần phải biết họ. Tôi muốn nói chuyện với những người họ quen biết ở Detroit. Và tôi muốn có thêm vài ba ngày nữa ở Birmingham. Nhưng mà tôi cần cậu ở đây. Nghe này, Laos là một vụ trừ khử rõ ràng. Chúng ta đã khiến hắn phát điên với Laos. Mối dây liên hệ duy nhất đến Laos là thứ mà chúng ta tạo ra. Vụ Laos chỉ có rất ít bằng chứng có giá trị và cảnh sát đang xử lý. Laos chỉ là một cơn khó chịu cho hắn. Nhưng gia đình Nick và Jacoby là những chuyện hắn cần. Chúng ta phải tìm được mối liên hệ giữa hai gia đình này. Nếu muốn bắt được hắn thì đấy là cách mà chúng ta sẽ làm. Vậy là cậu đang có giấy tờ về gia đình Jacoby để sử dụng ở đây rồi. Cậu đang tìm gì chứ? Nhân thứ như thế nào? Bất cứ thứ quái quỷ nào sắc à? Ngay lúc này đây, tiền không trừ thuế để sử dụng cho y tế. Graham lôi từ túi đồ ra một mẫu thuế nhà đất của IOS. Laos đang ngồi trong xe lăn, y tế. Valerie Slit từng có cuộc phẫu thuật 6 tuần trước khi bà ta chết. Còn nhớ trong nhật ký của bà ấy không? Một túi nang nhỏ trong ngực, lại là y tế. Tôi đang thắc mắc liệu bà Jacoby cũng có phẫu thuật gì đấy hay không? Tôi nhớ là chẳng thấy nói gì đến phẫu thuật trong báo cáo xét nghiệm tử thi cả. Không, nhưng biết đâu có thể là thứ gì đấy không được thể hiện. Tiền sử bệnh lý của bà ta phân ra giữa Detroit và Birmingham. Có thể có gì đấy đã thất lạc trong lúc đó. Nếu bà ta từng phẫu thuật gì thì sẽ có đơn xin giảm thuế và có thể là đơn đòi bảo hiểm nữa. Một tên hộ lý lưu động nào đây, cậu đang nghĩ thế sao? Làm việc từ cả hai nơi, Detroit hoặc Birmingham và Atlanta. Nếu anh từng nói có thời gian ở trong bệnh viện tâm thần thì anh sẽ hạo nghề thôi. Anh có thể đạt chuẩn làm hộ lý, rồi khi ra khỏi bệnh viện anh có thể xin được việc làm hộ lý. Ăn tối không? Tôi sẽ đợi thêm tí nữa. Ăn xong là tôi lại đợn ra. Vừa bỏ đi, Crawford vừa nhìn lại Graham từ lối vào cửa. Ông không quan tâm mình thấy gì. Mấy bóng đèn treo trên kia làm sâu thêm những vệt trũng trên mặt Graham. Khi anh nghiên cứu với các nạn nhân đang trừng trình lại anh từ mấy tấm ảnh, căn phòng bốc mùi tuyệt vọng. Liệu đưa Graham ra ngoài tiền tuyến trở lại sẽ có ích hơn chăng cho vụ này? Crawford không thể nào để cho anh dốc kiệt lực ở trong này mà không làm gì cả được. Nhưng nếu vì chút gì đó thì sao? Bản năng điều hành kiệt xuất của Crawford không phải do lòng thương hại tôi luyện mà ra. Bản năng ấy bảo ông ta nên để yên cho Graham. Đến 10 giờ đêm, $2 đã tập tạ đến gần như kiệt sức, đã xem hết phim của mình và ra sức thỏa mãn bản thân. Ấy vậy nhưng hắn vẫn thấy bồn chồn. Sự phấn khích vọt lên trong ngực hắn như một tấm huy chương lạnh lẽo khi hắn nghĩ đến Reba McLean. Hắn không nên nghĩ đến Reba McLean. Nằm xoài ra trên ghế tựa, phần thân trên căn phòng đỏ lửng sau khi tập tạ xong, hắn theo dõi tin thời sự trên TV để xem phía cảnh sát đang tiến triển thế nào với vụ Freddie Laos. Kia là Will Graham đang đứng gần quan tài khi dàn đồng ca tru tréo. Graham người mảnh khảnh, đập gãy lưng thằng này chắc là dễ thôi. Làm thế hay hơn là giết chết hắn. Cứ đập gãy lưng rồi vặn xương sống cho chắc. Bọn chúng có thể đẩy xe lăn cho hắn đến cuộc điều tra tiếp theo. Chẳng có gì phải vội, cứ để cho Graham sợ vãi ra đã. Thời gian này, $2 luôn cảm thấy một cảm giác quyền lực lặng lẽ. Sợ cảnh sát Chicago lại nhảy gì đấy trong buổi họp báo. Đằng sau ba cái tiếng huyên náo rằng họ đang làm việc thì vấn đề cốt lõi là chẳng có tiến triển gì trong vụ Freddie. Jack Crawford ở trong nhóm người phía sau đám micro. $2 nhận ra ông ta từ tấm ảnh trong tờ Tatler. Một phát ngôn viên của tờ Tatler kèm sát hai bên là hai vệ sĩ bảo rằng hành động tàn bạo và phi lý này sẽ chỉ có thể làm cho tiếng nói của tờ Tatler vang lên thêm mạnh mẽ. $2 khịt mũi khinh bỉ. Cũng có lẽ Nhưng trước hết, hành động ấy chắc chắn đã khiến Freddy căm mồm. Đám đọc tin thời sự giờ đây đang gọi hắn là rồng. Những hành động của hắn, những gì mà cảnh sát từng gọi là những vụ sát nhân của tiên răng, quá tiến triển. Sau đó chẳng còn gì khác ngoài phần tin địa phương. Một tay vụng về răng hô nào đấy đang tường thuật từ sở thú. Rõ ràng, người ta đã phái tên này đi bất cứ đâu, chỉ để hắn không có mặt trong văn phòng. Đô La Hai đã với tay đến chiếc điều khiển TV, thì bỗng nhìn thấy trên màn hình một người mà hắn từng trò chuyện qua điện thoại chỉ mới vài giờ trước đây. Giám đốc sở thú, tiến sĩ Frank Warfield, người đã rất mừng khi được Đô La Hai mời quay phim. Tiến sĩ Warfield cùng một nha sĩ đang khám cho một con cọp có răng bị gãy. Đô La Hai muốn nhìn thấy con cọp, nhưng tay phóng viên đã chắn ngang. Cuối cùng, tay đưa tin cũng dịch đi. Ngã lưng ra sau ghế tựa, nhìn dọc theo phần thân trên cuồn cuộn của mình cho tới màn hình. Đô La Hai trông thấy con cọp to tướng đang nằm sải bất tỉnh trên bàn khám to nặng. Hôm nay người ta đang sửa soạn răng. Vài ngày nữa họ sẽ bịt răng lại. Thằng đần kia tường thuật. Đô La Hai quan sát họ đang bình thản làm việc giữa hai hàm răng trên gương mặt vằn vện đáng sợ của con cọp. Cho phép tôi sờ vào mặt anh nhé, nàng Reba McLean đã hỏi. Hắn muốn nói cho Reba McLean điều này. Hắn ước gì cô có thể hiểu được dù chỉ mơ hồ thôi về điều cô xém chút đã phạm phải. Hắn ước gì cô thấy và biết được một thoáng cái vinh quang đó của hắn. Nhưng cô không thể biết được điều ấy mà còn sống. Mà cô phải sống. Người ta đã nhìn thấy hắn đi cùng cô. Và lại cô ở quá gần nhà. Hắn đã thử chia sẻ với Lester và Lester đã phản bội hắn. Thế nhưng hắn vẫn muốn chia sẻ. Hắn muốn được chia sẻ với cô một chút nữa thôi. Bằng cách mà theo đó cô có thể sống sót. Tôi biết chỉ là trò chính trị. Cậu biết đây là trò chính trị. Nhưng đấy cơ bản cũng chỉ là những gì cậu đang làm thôi mà. Robert bảo với Graham. Họ đang đi bộ dọc theo State Street Mallet về phía tòa nhà liên bang trong buổi xế chiều. Làm những gì cậu đang làm, chỉ cần viết ra những điểm tương đồng giữa các vụ, rồi tôi sẽ lo phần còn lại. Sở cảnh sát Chicago đã yêu cầu bộ phận khoa học hành vi của FBI cung cấp cho họ hồ sơ nạn nhân chi tiết. Cảnh sát bảo rằng họ sẽ dùng nó để lên kế hoạch bố trí thêm cảnh sát đi tuần trong giai đoạn trăng tròn. Phòng thân thủ thế mới là trò họ đang làm. Crawford nói, tay bê bẫy tước khoai chiên Tater Tot. Các nạn nhân đều là người khá giả, bọn họ cần phải đổ thêm quân đi tuần trong các khu vực khá giả. Họ biết chuyện này sẽ bị kêu than, chỉ huy các tổ đã tranh cãi về chuyện thêm nhân lực kể từ khi Freddy bị thiêu sống. Nếu bọn họ chỉ đi tuần những khu vực trung thượng lưu mà hắn lại ra tay ở khu Southside, thì có Chúa mới giúp được cho nhân viên công lực. Nhưng nếu điều ấy xảy ra, thì họ có thể đổ cho mấy nhân viên liên bang tội nghiệp ngay. Tôi có thể nghe thấy ngay lúc này đây này. Bọn họ bảo chúng tôi làm thế. Đấy là việc họ bảo chúng tôi phải làm. Tôi nghĩ khả năng hắn ra tay ở Chicago cũng chẳng cao hơn khả năng ra tay ở bất cứ đâu khác là mấy. Chẳng có lý do gì để tin vậy. Phí thời gian. Tại sao Lâm không thể lập hồ sơ nạn nhân chứ? Ông ấy là cố vấn cho bộ phận khoa học hành vi cơ mà. Bọn họ không muốn nhận từ Lâm mà muốn từ chính chúng ta. Đổ lỗi cho Lâm thì sẽ chẳng ích gì cho họ. Với lại, ông ấy vẫn còn đang nằm viện. Tôi được chỉ định phải làm chuyện này. Ai đó trong quốc hội đã nói chuyện với tư pháp. Cấp trên bảo phải làm. Thôi, cậu cứ làm đi. Tôi sẽ làm. Dù sao, đây cũng là chuyện tôi đang làm mà. Tôi biết, có thể. Cứ làm tiếp đi. Tôi thà quay lại Birmingham còn hơn. Không, ở lại đây với tôi xử lý chuyện này. Phần cuối ngày thứ 6 lùi dần phía trời Tây. Còn 10 ngày nữa.